Chương 24, Liễu Nhị Long. Tiểu tử, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi tên là gì? Đường Vũ. Đường Vũ độc cô bác giống như hướng về phía đến cái gì, có tốt như cái gì đều không nghĩ tới. Nghe được không? Ta đếm tới ba âm thanh, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền một tháng không để ý tới ngươi. Phía dưới độc cô nhạn thấy độc cô bác vợ ơ y ma không để ý tới nàng, liền liền gấp, đối độc cô bác quát. Ha ha, tôn nữ bà bối, ra ra vậy mà tới nghị không ra liền đừng nghĩ. Độc cô bác cũng là vui vẻ, nhảy xuống lâu hài hòa, đi tìm cháu gái của mình đi. Tiểu Vũ, ngươi đã vậy còn quá. Ngọc Tiểu Cương bọn người một mặt không thể tin bộ dáng. Không có gì, ta cũng là miệng cọp gan thỏ lạp. Kỳ thật ta cu nở dê bị thương. Khu khu Đường Vũ xoay đầu lại một mặt hi hi ha ha bộ dáng, cố ý ho khan hai tiếng. Ba vị tiền bối hết sức giúp đỡ, Phất Lan Đức suốt đời khó quên. Chẳng qua hiện nay hình thức, chúng ta vẫn là rời đi tốt. Phất Lan Đức vẻ mặt ảm đạm nói, chẳng ai ngờ rằng lần này tới Thiên Đấu Học Viện vậy mà lại như thế. Phất Lan Đức viện trưởng, chờ một chút. Ngộng Thần Cơ có chút lo lắng kêu lên. Phất Lan Đức chưa có trở về thân, dẫn theo Sử Lai Khắc đám người, sải bước đi ra phía ngoài. Ba vị giáo ủy, thật xin lỗi, ta nghĩ, ta cu nở dê muốn rời khỏi học viện. Nói chuyện chính là Tần Minh, lúc này trên mặt hắn đã đều là bi phẫn vẻ, sư trưởng chịu nhục, mà chính mình nhưng không có xóa đi phần này khuất nhục thực lực. Đây là một kiện hạng gì thống khổ sự tình, nhưng bất luận như thế nào, hắn cu nở dê không cho phép chính mình lưu lại nữa. Bất luận nơi này có thật tốt đãi ngộ, trong lòng hắn, cu nở dê vĩnh thua xa từng điểm xuất phát, Sử Lai Khắc học viện. Đến tận đây đám người rời đi Thiên Đấu học viện. Ngày kế tiếp, Lam Phách học viện chiêu sinh cổng lần này đám người thay hình đổi dạng, dư A theo Phất Lan Đức lời giải thích là, không giống lại bị người gọi thành nông dân, kỳ thật hắn càng nhiều hơn chính là vì có thế tại Liễu Nhị Long trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt. Lam Phách học viện thông báo tuyển dụng chỗ Phất Lan Đức trực tiếp đem chính mình hồn hoàn phóng xuất ra, liền đem những cái kia khảo hạch người dọa sợ, lập tức dẫn bọn hắn đi Lam Phách học viện tìm Liễu Nhị Long. Lam Phách trong học viện đi ước chừng có 10 phút đồng hồ, đám người đang tại không khí trong lành trong rừng rậm tiến lên, đột nhiên, một sợi như có như không tiếng ca từ tiền phương thăm thẳm truyền đến. Tiếng ca huyền chuyển dễ nghe, ưu hoán triền miên, như khóc như tố, khiến cho người nghe lòng chua xót. Lan điệu lượn vòng lặp đi lặp lại. Đúng là vô cùng ôn nhu, trong đêm khó mà chìm vào giấc ngủ, dùng cái gì có khả năng gây tê. Cảm xúc quá nhiều, chịu được đối mặt. Không phải không muốn ngươi bồi, có một số việc ngươi không cách nào trải nghiệm. Tháo xuống phòng bị, cô độc đi theo. Ta muốn một cái không gian của mình. Có thể suy nghĩ thật kỹ giữa chúng ta ngày mai. Nếu như tình yêu không bằng chúng ta tưởng tượng ngọt ngào. Như vậy tất cả nhất để cho ta tới khiêng. Lòng ta quá loạn muốn một chút chỗ trống. Ngươi nếu là hiểu rõ để cho ta tạm thời rời đi. Lòng ta quá loạn không còn dám tham càng nhiều yêu. Muốn khóc ta làm thế nào khóc cu nở dê khóc không được. Lòng ta quá loạn muốn một chút chỗ trống. Lao thiên có ở đó hay không quên vì ta tới an bài. Của ta tâm quá loạn sợ hãi tình yêu phản bội. Muốn khóc ta giống như là một cái lạc đường tiểu hài. Lạc đường tiểu hài. Tiếng ca lặng yên mà qua. Đi ở trước nhất Phất Lan Đức cùng đại sư tại ca tiếng sáo vang lên thời điểm liền đều đã dừng bước. Lúc này Phất Lan Đức, vẻ mặt nhìn qua có chút quái dị. Đại sư cũng đã lệ rơi đầy mặt. Cái kia du dương giọng nữ chậm rãi truyền đến, bài hát này vẫn là ngươi viết cho ta. Tiểu Cương, ngươi biết không lòng ta quá loạn. Ngươi đến tột cùng ở đâu thấy Phất Lan Đức cùng đại sư quái dị bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc ngừng lại. Đột nhiên, đại sư đột nhiên xoay người, liền muốn hướng lúc đến đường chạy đi, lại bị Phất Lan Đức bắt lại bả vai. Phất Lan Đức quát khe nói, Tiểu Cương, ngươi còn muốn trốn tránh tới khi nào? Đều đã tới, ngươi thật nhẫn tâm không thấy nàng sao? Phất Lan Đức, ngươi có phải hay không đã sớm biết nàng ở chỗ này Lam Phách học viện, Lam Phách học viện, Lam Điện Bá Vương Long, ta sớm cái kia nghĩ tới. Phất Lan Đức làm ra một cái bất đắc dĩ thủ thế, ta làm sao lại biết nàng ở chỗ này? Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Đi thôi. Đại sư nghiêm trọng toát ra vật lộn ánh sáng. Tại thời khắc này, nội tâm của hắn chỗ thành thục thống khổ. Tuyệt không so với lúc trước Đường Tam đang hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn lúc thân thể thành thục thống khổ nhỏ. Trốn tránh 20 năm, hôm nay rốt cục lại đem đối mặt. Hơn nữa còn là tại đây không có chút nào chuẩn bị tâm lý dưới tình huống đối mặt. cái kia là một loại cảm giác gì a? Vượt qua cây đại thụ này, cảnh sắc trước mắt liền biến đổi. Đó là một cái hồ nhỏ, mặt hồ đường kính cũng là 50 mét mà thôi, một đầu bề rộng chừng 3 mét dòng suối nhỏ theo rừng cây mặt khác đem nước lặng yên rót vào, lại chạy trở về mà đi. Khiến cái này nên tính là đầm nước địa phương từ đầu tới cuối duy trì lấy nước chảy. Tại cạnh đầm nước, có một gian đơn sơ nhà tranh, là dùng tấm ván gỗ cùng cỏ tranh dựng mà thành, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Nhà tranh chung quanh, có một vòng hàng rào bên trong trồng đủ loại hoa cỏ, tranh nhau cởi mở, ngũ thải ban lan rất là xinh đẹp. Ngay tại cái kia hoa cỏ ở giữa, một nữ tử đang đứng ở nơi đó, tay cầm ấm nước, đổ vào lấy những cái kia hoa cỏ. Có lẽ là bởi vì nghe được tiếng bước chân, ánh mắt của nàng không tự chủ hướng phía Sử Lai Khắc học viện đoàn người đi tới phương hướng nhìn lại. Nhỏ, Tiểu Cương, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ sao? Liếu Nhị Long cái kia dễ nghe thanh âm lúc này lại đang kịch liệt run rẩy lấy, nước mắt không bị khống chế theo hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt chảy xuôi mà xuống, toàn bộ người cũng đã lâm vào cực độ trong sự kích động. Đại sư hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt điều này làm hắn mong nhớ ngày đêm. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không dám gặp nhau nữ tử, bờ môi run rẩy, lại thật lâu cu nở dê nói không nên lời một chữ tới. Vẫn là Phất Lan Đức than nhẹ một tiếng, à, nghĩ không ra năm đó quát tháo hồn sư giới hoàng kim thiết tâm giác, lại là dùng loại phương thức này đoàn tụ tim của hắn cu nở dê đồng dạng đang thở dài, trước mắt Liễu Nhị Long, trong mắt vẫn như cũ chỉ có Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương cuối cùng vẫn không dám đối mặt Liễu Nhị Long, quay người rời khỏi nơi này. Mà đường tam cu nở dê đi theo ra. Ai đường vũ khẽ thở dài một hơi. Ô đường vũ ngươi làm sao thở dài a? Bên cạnh Ninh Vinh Vinh chú ý tới đường vũ, hướng về phía đường vũ hỏi. Chỉ là làm liều a di không đáng, trong mắt của ta nếu lẫn nhau đều yêu nhau liền không thể so để ý thế tục ánh mắt. Đường vũ cảm thấy Ngọc Tiểu Cương thật ngốc, rõ ràng yêu đối phương lại không thể cùng đối phương cùng một chỗ. Muốn là chính mình, đường vũ mới sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Liền xem như thân huynh muội lại như thế nào. Vậy ngươi có thể hay không cùng với Tiểu Vũ A? Ninh Vinh Vinh trêu đùa, cũng là ai cũng không có chú ý nói Ninh Vinh Vinh biểu lộ, xúc động lại có một chút khẩn trương. Làm sao có thể? Tiểu Vũ là tỷ tỷ của ta, cũng là Tiểu Vũ làm chị dâu ta liền không sai biệt lắm. Đường Vũ nghe được Ninh Vinh Vinh trêu chọc chính mình, lập tức phủ nhận nói, nói ra cuối cùng cũng bắt đầu đang tưởng tượng Đường Tam cùng Tiểu Vũ sau này cuộc sống hạnh phúc. Nhỏ Vũ chúng ta rất lâu không đối luyện đi muốn hay không hiện tại tới thử một lần a? Tiểu Vũ một mặt ôn nhu cười nói để cho ta nghĩ đến Mao Chi Hoa liệt đội trưởng không cần, ta đột nhiên phát hiện được ta hành lý còn không thu, ta đi trước. Đường Vũ nói xong một cái thuấn thân thuật chuẩn. Đừng chạy ha ha, ai cũng không thấy Ninh Vinh Vinh nghe được Đường Vũ sau khi trả lời thở dài một hơi, trong bất chi bất giác Ninh Vinh Vinh bắt đầu quan tâm Đường Vũ, hiện tại tuy nói còn không tính ưa thích hắn, thế nhưng đối Đường Vũ vẫn là có hảo cảm. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.